khắc tinh cổ cửu trông. Chương 5, đáng tiếc con của lão cù là nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cá nhân ngương 5, đáng tiếc con của lão cù là nam. Năm đó lúc điền nguyện vọng, cù Bình Sinh kêu gọi rất nhiều người tẩy não hắn, nói giới giải trí quá dơ bẩn, đau lòng nhất là cả ông bà hắn cũng nói. Giúp ba con làm buôn bán thật tốt, ba con sinh ra con, công ty lớn như vậy tương lai đều là của con. Bảo vệ tài sản do trưởng bối làm ra, là trách nhiệm mà vãn bối không thể trốn tránh, nếu không sẽ bị nói là bất hiếu, không có tiền đồ. Cù Tranh Viễn lúc ấy từ bỏ ý định tiến vào học viện hí kịch, lại không nghĩ rằng nhiều năm như vậy, chấp niệm trong lòng càng ngày càng sâu đậm, cuối cùng vẫn biến thành hành động thực tế. Như Tạ Diễn nói đó, tuổi còn trẻ, trải nghiệm thử một chút. Chẳng sợ thất bại, quãng đời còn lại cũng không cảm thấy hối hận. Cây quạt trên bàn trà thường phát ra tiếng kéo kẹt, đợi một chút thì bình thường lại thổi vù vù như thường. Tạ Diễn ngồi xếp bằng trên tấm thảm, giờ đang là buổi trưa, cậu chuẩn bị một ít bài tập lớp 11, thuận tiện làm thêm sách nâng cao. Sách giáo khoa là hỏi mượn anh trai của bạn cùng bàn, mặt trên vẽ đầy nhân vật phim hoạt hình, che gần hết chữ. Sách luyện tập là cậu mua ở nhà sách, phía sau có đáp án, làm xong bài có thể kiểm tra xem mình làm đúng hay không. Bởi vì tivi trong nhà đã cháy hỏng không dùng được, kỳ nghỉ hè vừa qua một nửa, cậu đã làm hết sách giáo khoa lớp 11 rồi. Ngoài cửa vàng lên âm thanh tra chìa khóa, Tạ Diễn xuyên thấu qua cửa kính thấy bóng người, kêu lên. Chị, Tạ Mạn lên tiếng, đẩy cửa, trên tay sách theo một túi to đựng rau dưa cùng trái cây, còn có một bình coca lớn. Cô lắc ngón tay bị đè đến đỏ lên, mau tới đây giúp, nặng chết được. Tạ Diễn đứng dậy tiếp nhận. Cúi đầu liếc mắt nhìn một chút. Mua nhiều như vậy, tủ lạnh cũng nhét không được. Vậy em ăn nhiều lên, mập lên một chút. Mập lên sẽ sống. Hà, Tạ Mạn rất có hứng thú nhìn hắn. Mới có mấy tuổi đã biết làm đẹp. Em hôm nay nhìn thấy một anh đẹp trai dáng người rất chuẩn. Tạ Mạn căn bản không để ý lời cậu nói. Đi đến bên cạnh bồn rửa tay, lau khô, đem tóc dài qua vai, trái phải cột thành cái đuôi ngựa cao cao. Cả người lập tức lên tinh thần một ít. Tuy rằng không cùng quan hệ huyết thống với Tạ Diễn, nhưng nếu nhìn kỹ ngũ quan, sẽ phát hiện có ba phần tương tự, đặc biệt là mặt và môi. Diện mạo Tạ Mạn thuộc dạng tinh xảo, thân hình gầy nhưng đầy đặn quyến rũ, là giá áo tiêu chuẩn. Người mặc đồ gì cũng đẹp, có thể mặc hàng vỉa hè thành phong cách LV, khóe môi có một lúm đồng tiền nhỏ, lúc tươi cười trông có vẻ thân thiết và dịu dàng của chị gái nhà bên. Một hồi chị còn phải tăng ca, em tự ăn cơm chiều, chị mua thức ăn chín, có món cánh gà nướng em thích nhất, chị sẽ giúp em làm salad. Nói liền một đống, Tạ Diễn chỉ bắt đúng trọng điểm. Chị muốn đi hẹn hò sao? Cùng ông chú kia, nói dối mới một giây đã bị vạch trần, Tạ Mạn vừa rửa rau dưa vừa cười. Em thật thông minh, buổi tối có về không? Tạ Diễn dám to gan dò hỏi như vậy là bởi vì lúc trước Tạ Mạn có lần cả đêm không về ngủ. Trong nhà có điện thoại bàn, cậu ở học bài thường xuyên đánh máy tra đề cương, bắt được rất nhiều lần. Tạ Mạn sừng sốt 2 giây không trả lời, Tạ Diễn cũng đã biết đáp án, dặn dò. Chị phải chú ý an toàn, em buổi tối ngủ ở phòng chị. Được, Tạ Mạn cắt nhỏ rau xà lách và dưa chuột, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tạ Diễn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sống chung bên nhau lâu rồi, tự nhiên sẽ có thần giao cách cảm. Tạ Diễn mở miệng nói trước. Muốn nói cái gì thì nói đi. Động tác trên tay Tạ Mạn dừng một chút. Em thấy sống ở đây tốt không? Tốt không? Đường phố vừa bẩn vừa loạn. Nhạc quảng trường ảnh hưởng người dân. Nước nóng trong máy nước nóng chỉ duy trì được 8 phút. Đổ thêm nước mới có thể xả nước bồn cầu. Không đủ chỗ trống để đặt hai cái giường. Đến cả đánh rắm cũng bị nhà bên cạnh nghe được. Tạ Diễn lần đầu trước mặt Tạ Mạn nói một câu trái lương tâm nói. Khá tốt. Em thật sự nghĩ chị bị ngốc à? Tạ Mạn cắt xong rau dưa lại bắt đầu gọt táo. Tạ Diễn nói, vậy chị cũng không cần vòng vo nữa. Em cũng không phải trẻ con, khó khăn lớn cỡ nào cũng có thể tự mình vượt qua, em sẽ không khóc. Tạ Mạn nói, thì bởi vì em không khóc không phá chị mới lo lắng cho cảm giác của em. Chị muốn cho em hoàn cảnh sống tốt một chút, hy vọng em mãi mãi vui vẻ. Em vẫn luôn vui vẻ mà. Lời này của Tạ Diễn cũng không phải trái lương tâm, tuy rằng hoàn cảnh kém một chút, nhưng cậu biết, Tạ Mạn đã dành những điều tốt nhất cho cậu. Không thiếu quan tâm, không đua đòi, không ghen ghét, một lon coca cũng đã đủ cho cậu vui vẻ cả một buổi trưa. Nhưng Tạ Mạn lại không cho rằng như vậy, cô cảm thấy mình chưa cho Tạ Diễn điều kiện sống tốt nhất, còn có thể tốt hơn nữa. Hai người sẽ cùng nhau tốt lên, bên chỗ lão Cù có phòng trống, cách trường học em rất gần. Lúc Tạ Mạn nói câu này vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Tạ Diễn, thấy cậu không có phản ứng bài xích mới nói tiếp. Ảnh nói phòng trống cũng hoàn trống, không bằng em dọn qua ở, điều kiện bên kia tốt hơn bên này rất nhiều. Chị xác định muốn sống cùng ông ta cả đời. Tạ Diễn hỏi, Tạ Mạn không biết tại sao em trai chú ý điểm này, một tiếng, hỏi. Làm sao vậy? Tạ Diễm nhìn thẳng vào mắt cô, chị thích ông ở điểm nào? Mọi mặt đều khá tốt, ít nhất rất quan tâm chị. Tạ Mạn lúc trước quen không ít bạn trai, nhưng không có ai hào phóng nói với cô, người nhà của em chính là người nhà của anh sẽ quan tâm. Mọi người biết cô và Tạ Diễn không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, đều cảm thấy cô ngốc, thậm chí nghi ngờ tương lai Tạ Diễn có tìm vợ cô còn phải lo à, mà Cù Bình Sinh nói. Người tốt bụng nhất định sẽ nhận được báo đáp, có thể tiếp nhận Tạ Diễn là người quan trọng của Tạ Mạn. Cù Bình Sinh cũng đủ giàu để có thể nói ra câu. Anh sẽ cùng chăm sóc với em, những hành động thực tế này là cách giải quyết tốt nhất với khát vọng được bảo vệ của phụ nữ. 26 và 46 tuổi, vẫn phải vượt qua khác biệt tuổi tác đến với nhau. Tạ Diễn nghe thấy chị mình thật sự nghiêm túc nói, lớn tuổi không phải vấn đề, chị bây giờ chỉ muốn có một người đàn ông trưởng thành. Nghe thật bá đạo, được rồi, Tạ Diễn nhún nhún vai, không sao cả mà nói, chị đi đâu em đều sẽ đi theo. Tạ Mạn, vậy em còn không dọn dẹp hành lý một chút, chị và lão Cù lái xe đến đây đem mấy đồ trang trí đi. Đôi mắt Tạ Diễn chừng đến tròn xoe. Chị cũng quá gấp gáp rồi đó. Tạ Mạn bỏ hơn nửa chai tương vào chén salad. Chị đã sớm không muốn ở lại. Tạ Diễn vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Quần áo mới mua một năm đã mặc không được. Nên tủ quần áo không có gì nhiều. Nhiều nhất chỉ có sách vở. Khi buồn chán, cậu thích đọc sách, sách giáo khoa, sách bài tập, bài kiểm tra cộng với nhiều loại tài liệu nâng cao khác nhau. Có tới 5 thùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nghỉ nhanh chóng trôi qua, ngày gặp mặt đến rất nhanh. Tạ Mạn sáng sớm đã rời giường dọn dẹp, Tạ Diễn cũng không thể ngủ tiếp. Diễn Diễn, hôm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm. Tạ Mạn đem nồi cơm điện mới mua cùng tất cả nồi cất hết. Tiện thể đi mua mấy cho em bộ quần áo mới. Tạ Diễn với cái đầu tổ chim đang đánh răng, ngọng nghịu nói. Em có quần áo mà, với cả ông ấy là bạn trai chị chứ có phải bạn trai em đâu. Em còn cần ăn diện nữa hả? Ông ấy còn có một đứa con trai, lần đầu gặp mặt, phải để lại ấn tượng tốt với người ta. Tạ Diễn vừa xúc miệng vừa nói, đừng nói ấn tượng tốt, em có trang điểm thành con gái người ta chưa chắc gì sẽ nhìn em một cái. Chị, em đây là qua tranh sủng cùng người ta, là nữ chính trong phim cung đấu, muốn sống phải đủ mạnh mẽ. Đúng rồi, con của ông ta bao tuổi rồi, có người yêu chưa, lớn hơn em. Em quan tâm người ta có người yêu hay chưa làm gì. Nếu hắn dám bắt nạt chị, em nhất định sẽ tìm cách chia rẽ bọn họ, báo thù cho chị. Tạ Diễn nói, Tạ Mạn cười ha ha. Đáng tiếc con của lão Cù là nam, nếu là con gái không chừng hai đứa lại thành một đôi. Làm ơn đi, chị là mẹ kế của hắn, em cùng hắn ở bên nhau, thân phận không phải sẽ lộn xộn à. Tâm trạng Tạ Mạn tốt, nói đùa, chơi là phải kích thích. Cái cần là tim đập dồn. Tạ Diễn, chị với tình yêu không phân tuổi tác kia đã đủ kích thích rồi. Em chính là người đúng đắn. Huống hồ trường học có quy định, cấm yêu sớm. Cách chương.